Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 069. Sợ bên trong càng có sợ bên trong tay. Sách, đều là chút đồ hèn nhát. Không có một cái giống người. Sở Tư Nam một mặt ghét bỏ nói. Đối Nghê Khôn vỗ ngực một cái. Nghê Khôn ngươi yên tâm. Ta sẽ không có cốt khí như vậy. Đợi chút nữa các ngươi xong, ta yểm hộ, cam đoan đem các ngươi đường lui bảo hộ được thỏa thỏa. Nói nàng áo choàng vẩy lên, xoay người rời đi, kia phần phật phất phới áo choàng, kia khẳng khái phóng khoáng bộ pháp, rất có vài phần, gió rền vang dịch thủy hàn, khí phách. Chính là phương hướng phản. Sở Tư Nam một mực hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang rời khỏi trăm trượng có hơn. Mới tìm khối đại tảng đá, trốn đến đằng sau mèo, tránh tốt sau lại thò đầu ra nhìn hướng Nghê Khôn bên kia so cái ngón tay cái. Truyền âm mọi người, đường lui an toàn, yên tâm, có ta ở đây, các người tận có thể đem phía sau lưng giao phó cho ta. Chỉ cần ta còn có một hơi tại, cam đoan không có yêu ma có thể từ phía sau đánh lén các ngươi. Ngoặc kép, mấy cái còn sống bản tông đệ tử. Nhìn một cái Nghê Khôn, lại nhìn xem đã triệt để tránh tốt Sở Tư Nam. Đầu đầy đều là hắc tuyến. Ổn, ta Nghê Khôn nguyện xưng ngươi là nhất cẩu. Nghê Khôn khóe miệng có chút run rẩy, không thể không nói một cái chữ phục. Sau đó hắn mỉm cười mà nhìn xem mấy vị kia thuần khiết bản tông đệ tử. Hỏi, như vậy, ai nguyện ý làm cái kia dẫn quái hảo hán? Mấy cái kia bản tông đệ tử đều rất muốn lui lại một bước. Nhưng bọn hắn đều là tuổi trẻ nhiệt huyết thiếu niên lang. Cũng còn muốn mặt thích sĩ diện. Thực sự không có biện pháp giống Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên, Trương Đại Phú chờ lão giang hồ đồng dạng không cần mặt mũi. Càng không học được nào đó huyền thiên tiên thể loại kia, an toàn thứ nhất. Cũng không để ý thế tục ánh mắt thoải mái không bị trói buộc. Trong lúc nhất thời đều ngóng trông người khác có thể dẫn đầu trước lui về sau. Mình lại nước chảy bèo trôi, nhưng đợi một hồi lâu, hết lần này đến lần khác không có một người chủ động lui lại. Kia vì không mất mặt, mấy người thiếu niên liền đều chỉ có thể kiên trì, thẳng tắp đứng tại Nghê Khôn trước mặt, tiến thoái lưỡng nan, rất tốt, xem ra tất cả mọi người muốn làm cái kia dẫn quái hảo hán. Thế nhưng là không cần thiết, hảo hán có một cái là đủ rồi, dạng này, ta tùy tiện chỉ một cái, tại các thiếu niên khẩn trương trong ánh mắt, Nghê Khôn đưa tay tùy tiện chỉ một người. Hùng Phi, chính là ngươi, những người khác mai phục, trừ bỏ bị điểm danh Hùng Phi bên ngoài, những người khác cùng nhau thở dài một hơi, không nói hai lời triển khai thân pháp, riêng phần mình tìm kiếm địa phương mai phục. Nghê Khôn vỗ vỗ Hùng Phi bả vai, cười nói, thế nào, có lòng tin sao? Hùng Phi vẻ mặt cầu xin, bờ môi run rẩy hai lần, hung hăng gật đầu một cái. Có, rất tốt, Nghê Khôn hài lòng gật đầu. Bắt đầu đi, Hùng Phi cắn răng một cái dậm chân một cái, rút ra trường kiếm liền muốn tiến lên, lại bị Nghê Khôn một thanh đè lại bả vai, chấn được hắn không thể động đậy. Ta nói, dạy các ngươi đồ vật, nhanh như vậy liền quên mất không còn chút nào. Hùng Phi mờ mịt một trận, rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Liên tục không ngừng bắt đầu bấm niệm pháp quyết niệm chú. Vì chính mình gia trì kim giáp thuật, thần hành thuật, khinh thân thuật chờ phòng ngự, gia tốc, linh mẫn loại phụ trợ pháp thuật. Đây chính là vì cái gì? Nhất định phải để mới các đệ tử đến đây thực địa ma luyện. Năm ngoái mùng 9 tháng 9, bái nhập Huyền Dương Tông 372 tên đệ tử bên trong. Cố nhiên có Nghê Khôn bực này ra tay ác độc sát tinh. Có 86 vị đạo binh như thế lão giang hồ. Có Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên dạng này kẻ ra đời. Nhưng càng nhiều, vẫn là ngay cả kinh nghiệm giang hồ đều không có bao nhiêu thuần thái điểu. Coi như tại Huyền Dương Thành bên trong, có tiền bối tu sĩ bắt sống trở về đê giai yêu ma luyện tập. Nhưng tại an toàn có thể có được bảo hộ sân luyện tập bên trên. Các đệ tử cùng yêu ma lúc chiến đấu tâm lý trạng thái, cùng tại giã ngoại đột phát tao ngộ yêu ma lúc so sánh, liền hoàn toàn không phải một chuyện. Sân luyện tập trên có ỷ lại không sợ gì, tự có thể thỏa thích phát huy tự thân thực lực. Giã ngoại đột nhiên tao ngộ yêu ma, hơi bối rối một điểm, một thân bản lĩnh sẽ rất khó phát huy ra mấy thành. Thật giống như vị này thân là Sở Quốc Thất Vương Tử Hùng Phi, tư chất đặc biệt yêu, pháp thuật, kiếm thuật, cung tên xạ thuật đều luyện được ra dáng. Sân luyện tập bên trên đối chiến đê giai yêu ma cũng có thể vòng nhưng điểm. Nhưng đến thực chiến thời điểm, hoảng hốt phía dưới, thế mà liền chuẩn bị cầm kiếm thẳng tắp tiến lên, ngay cả phụ trợ pháp thuật đều quên gia trì. Cái này nếu là không tại giã ngoại thực chiến ma luyện một phen, lên chiến trường, vẫn thật là chỉ có thể đưa đồ ăn. Tại Nghê Khôn nhìn chăm chú, Hùng Phi dần dần chấn định xuống tới, lần lượt cho mình gia trì lên mấy cái phụ trợ pháp thuật. Lúc này mới nhấc lên trường kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng về góc rẽ sờ soạng. Nghê Khôn ở phía sau phương nói ra, người kiếm khí công kích xa nhất khoảng cách, không cần ta nhắc nhở a. Hùng Phi dùng sức chút gật đầu, hít sâu, sờ đến chỗ ngoặt biên giới, thăm dò hướng bên kia xem xét, yên lặng đánh giá một phen khoảng cách, 10 phần hèn mọn tiềm hành qua chỗ ngoặt, giơ lên trường kiếm, hướng mục tiêu nhắm chuẩn. Nghê Khôn thì thả người vọt lên hơn 10 trượng, một tay ôm lấy một khối nổi lên treo nham, cả người treo ở khe nứt một bên trên vách đá, đồng thời truyền âm mọi người, sở hữu người chuẩn bị kỹ càng. Vừa dứt lời, Hùng Phi hai ngón tay hướng kiếm trên thân một vòng, một đạo kiếm khí màu xanh liền từ kiếm nhọn bắn ra. Ngao, cuồng nộ tiếng gầm gừ bên trong, Hùng Phi giống con trúng tên thỏ, nhảy tung tăng thoan trở về, như một trận gió cuốn qua đầy đất thi thể, tiếp tục hướng về Sở Tư Nam mai phục địa điểm phóng đi. Tại phía sau hắn, một đầu thiết giáp thi một bên lên tiếng gào thét, một bên cuồng sông mà tới, tốc độ so gia trì thần hành thuật, khinh thân thuật Hùng Phi còn nhanh hơn 3 phần. Kia thiết giáp thi xông lên qua chỗ ngoặt, liền nhìn đến đầy đất thi thể, mũi run run một chút, không có ngửi được hoạt bát huyết nhục khí tức, liền nhìn cũng không nhìn những thi thể này một chút, tiếp tục đuổi đuổi Hùng Phi. Nhưng mà coi như nó xông đến bầy thi trung ương lúc, lục đạo kiếm khí màu xanh chợt từ hai bên trên vách đá kích xạ mà xuống, thẳng đến nó tứ chi khớp nối. Thiết giáp thi chưa thức tỉnh trí tuệ, nhưng yêu ma bản năng tương đương sắc bén, tốc độ phản ứng càng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Kia lục đạo kiếm khí màu xanh đã là nhanh như điện quang hỏa thạch, nhưng thiết giáp thi thế mà mấy cái vặn vẹo liền tránh khỏi 5 đạo kiếm khí, cuối cùng một đạo tránh không thể tránh, nó liền một chảo cầm ra, giữ tợn to ra móng vuốt cứng rắn chống đỡ hạ kiếm khí, chỉ bị cắt đứt một tiểu tiết đầu ngón tay mà thôi. Bất quá, ngay tại thiết giáp thi né tránh, đón đỡ kia lục đạo kiếm khí lúc, trên đất 10 bộ thi thể đột nhiên cùng nhau bạo khởi, thanh thúy kéo dài tranh minh thanh bên trong, 8 thanh khắc dấu lấy phá tà, chu ma phù văn chiến đao, cùng 2 cái hàn quang lòe lòe trường kiếm, từ 10 cái phương hướng đồng thời đánh tới, không có cho thiết giáp thi lưu lại chút điểm né tránh Nazi không gian. Xuy, 10 cái lợi khí chảm kích âm thanh, cơ hồ không phân tuần tự đồng thời vang lên, lạnh lùng hàn mang lẫn nhau giao thoa. Kia thiết giáp thi lăng không ném ngã ra đi, chưa rơi xuống đất, thân thể đã chia 5 xẻ 7, 8 vị luyện khí tầng 5 đạo binh, tăng thêm Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên, hai vị này luyện khí 6 tầng, đại tu sĩ. Hợp lực một kích phía dưới, cận chiến chém giết thực lực gần nhau đạo cơ tu sĩ một đầu đỉnh phong thiết giáp thi. Ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, cứ như vậy dễ dàng bị tháo thành 8 khối. Nê Khôn thấy hình, phi thân rơi xuống, hướng mọi người hài lòng gật đầu. Phối hợp được không tệ, còn lại mai phục 6 vị bản tông đệ tử. Mặc dù không có bao nhiêu thành tích, nhưng bọn hắn công kích cũng coi là thành công hấp dẫn thiết giáp thi lực chú ý. Cho 10 đầu tử thi cơ hội đánh lén, tự liền Hùng Phi cũng có dẫn quái công lao, cho nên Nghê Khôn cũng không keo kiệt, đều tán dương hai câu. Về phần Sở Tư Nam, đường lui không việc gì, không có nhục sứ mệnh. Sở Tư Nam hăng hái sải bước đi về, áo choàng vẩy lên, xúc động nói, về sau lại có chuyện như vậy, cứ việc đem đường lui giao cho ta. Ngoặc kép, mọi người đủ mắt trợn trắng. Nê Khôn thì cười tủm tỉm nói ra, lần sau gặp được yêu ma, Sở Tư Nam một mình ngươi bên trên, chúng ta yểm hộ ngươi. Ngoặc kép, Sở Tư Nam nháy mắt mấy cái, Nê Khôn ngươi quên rồi, ta mỗi ngày mời ngươi ăn đồ tốt đâu, chính bởi vậy ta mới nhất định phải cho ngươi tốt nhất huấn luyện, không thể cô phụ ngươi những cái kia đồ ăn ngon à. Nê Khôn cầm đem đao nhét vào Sở Tư Nam trong tay. Tiếp xuống tới đâu, ngươi liền đi ở phía trước mở đường, đụng phải yêu ma đâu, liền cầm vũ khí xông đi lên cuồng chặt. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể bảo vệ tốt đường lui của ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.